Nông Kiều có phúc, chương 338, 338, chăm sóc nhà mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Bụi rất là cao hứng, kích động đến mặt đỏ bừng, oán trách, đứa nhỏ ngốc, vậy con còn tới bên này làm chi? Ai ra, cũng đừng làm cháu nội của ta bị thương, hoàn toàn không giống bộ dáng người xuất gia. Sau đó lại vội vàng đi dâng hương cho Bồ Tát, phù hộ Trần A Phúc có thể bình an sinh hạ hài tử. Tốt nhất một lần được con trai. Trần A Phúc vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Bụi kích động như thế. Cười nói, mẹ chồng, nhìn người gấp này, còn không nhất định đúng đâu. Bụi cười nói, 89/10, rồi nói với Sở Hàm Yên, Yên Nhi là hài tử lớn rồi. Không thể lại để mẫu thân ôm nữa. Sở Hàm Yên không biết rõ bà nội và mẫu thân vì cái gì cao hứng như thế. Nghe bà nội nói, không quá nguyện ý, bĩu môi không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chuyện này còn không có chứng thực cuối cùng. Bụi cũng không tốt nói nhiều cùng đứa nhỏ, chỉ đành lại dặn dò Lý ma ma cùng mấy nha đầu. Phải chú ý hầu hạ đại nãi nãi. Trần A Phúc và Sở Hàm Yên ăn chay ở bên này. Sau khi nghỉ ngơi một buổi, mới ngồi xe ngựa về đường Viên, Lộc Viên, một nhà vương thành buổi sáng đi thượng phòng ăn cơm. Trên bàn bày cháo rau dưa, bánh bao hấp, ướp dưa muối, đậu phộng rang, mặt khác còn có hai chén cháo tổ yến. Đây là cho Trần Danh và Ngô Thị bổ thân thể. Ngô Thị bị hù dọa vội vàng bưng cháo tổ yến cho Vương Thị. Nói, tỷ tỷ, muội đảm đương không nổi. Vương Thị cười nói, thế nào đảm đương không nổi? Muội là tức phụ thành tử, chính là muội tử của ta. Thân thể muội tốt rồi. Thành tử nhà ta cùng tiểu đệ, tiểu muội bọn họ cũng hưởng phúc. Nói xong, lại chuyển cháo tổ yến qua trước mặt nàng. Vương Thành cũng khuyên nhủ, nương tiểu đệ, tỉ tỉ cho nàng liền ăn đi, dưỡng thân thể tốt rồi, mới cẩn thận báo đáp tỉ tỉ cùng tỉ phu, còn có cháu ngoại gái. Vương Thị lại hỏi, đệ muội tuổi còn trẻ, như thế nào rơi cái bệnh này? Vương Thành liền đơn giản nói một chút nguyên nhân Ngô Thị bị bệnh. Vương Thị than thở nói, nữ nhi cũng là thịt trên người bọn họ rớt xuống. Bọn họ sao nhẫn tâm như vậy? Lại tự diễu nói, cha ruột chúng ta còn không phải như vậy sao? Nương là người tốt, lại chết quá sớm. Vương Thành hôm qua đã nghe nói Đinh Thị bị hưu. Vương lão hán lại nạp người thiếp. Vương Thành 1000 cái giải hận. Sảng khoái nói một chữ, đáng. Nhưng nghe nói Đinh Thị lại bán tỷ tỷ lần thứ hai, hắn lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Thị còn cười khuyên giải, tỷ còn muốn cảm tạ nàng ta bán tỷ lần thứ hai, nếu không cũng tìm không được quản gia của ta người tốt như vậy. Tỷ đệ hai người vừa lại thương lượng hôm nào đi viếng mồ mả cho mẫu thân. Sau khi ăn xong, Vương Thị đo người cho Vương Thành, nói làm hai bộ xiêm y cho hắn. Vương Thành từ chối, nếu như thân thể nương tiểu đệ tốt, nàng đều phải may xiêm y cho tỷ tỷ, thế nào còn có thể làm phiền tỷ tỷ làm cho đệ đây. Tỷ nguyện ý, Vương Thị nói. Vương Thành để Vương Thị đo xong, liền đi hậu viện cho trâu ăn. Cảm thấy chuồng bò xây không được tốt, cách trương,